Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 434, đưa ấm áp người hảo tâm. Cứ đi như thế người bên ngoài nhưng là sẽ nói ta Từ Tiêu Cung đãi khách không chu toàn. Không gặp trụ không có bất kỳ động tác gì. Cái này một mảnh tinh không thời không lại bắt đầu biến ảo. Nguyên bản trật tự bị mơ hồ. Cái kia mở ra ra, lăn lộn, độn khe hở bị một sức mạnh không tên cường thế phong bế. Hơn nữa, nơi này thời không trong nháy mắt không mở cắt vặn vẹo. Trở nên phức tạp mà lẫn lộn. Lúc này nếu là có người động thủ xé rách tinh không? Muốn đạo kiếp hoàng kim. Có lẽ thoạt nhìn mở ra một đầu thông hướng vô tận tinh hà bên ngoài không gian thông đạo. Chân thật bước vào đi vào. Khả năng chỉ là di động mấy trượng không gian. Chỉ xích thiên nhai. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trụ không bây giờ đi tới chuẩn đế tầng thứ 5. Cùng bản tôn đồng tu là. Toàn lực ứng phó. Cách đối kháng chuẩn đế đỉnh phong tu sĩ cũng vẻn vẹn chỉ là kém một đường mà thôi. Mà đạo diễn nhất mạch hộ đạo giả. Vẫn là lấy hư thần giới tác dụng mới rảo bước tiến lên chuẩn đế tầng thứ nhất. Giữa hai người chênh lệch nhất định chính là khác biệt một trời một vực. Đây không phải lực lượng đối kháng, mà là đạo làm được so đấu. Đế khí vô địch, nhưng là nắm người quá yếu cũng vô dụng. Lại đáng sợ binh khí. Căn bản đánh không trúng đối thủ. Lại có ý nghĩa gì, đạo hữu hảo thủ đoạn. Hảo tâm mà tính toán. Trụ không mỉm cười. Bố trí thật lâu, sau đó nhất cử tính toán toàn bộ vũ trụ đại thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều trở thành trong tay ngươi đao, bổ ra khó khăn nhất cục diện. Chúng ta lần này gặp mặt, chỉ là muốn viếng thăm ngươi một chút, nói chuyện tâm đắc của ngươi, chỉ là các ngươi làm như vậy, khó tránh khỏi có chút phản ứng quá kích, được làm vua thua làm giặc, chỉ thế thôi, nói một câu mày, đi nhiều đường ban đêm. Cuối cùng gặp được quỷ, giống, cái kia một tôn chuẩn đế phóng thích chính mình toàn bộ thần lực. Đốt đốt sinh mệnh của mình chi năng, thôi động đạo diễn tiên y. Tại thời khắc này, cách xa nhau vô tận xa xôi cũng có thể thấy ở đây màu vàng thần mang. So hàng tinh quang mang đều sáng chói rất nhiều lần, xẹt qua thiên vũ, chiếu sáng vĩnh hằng. Cái này đạo diễn nhất mạch người hộ đạo đang liều mạng. Đế khí uy năng bộc phát, hướng về bốn phương tám hướng không khác biệt công kích, muốn vỡ nát cái này sai, loạn thời không, giết ra một con đường sống, vận dụng đế đạo pháp tác, cường thế đánh xuyên đối thủ sai, loạn thời không. Đây là đang lấy lực phá cục, ầm ầm, thời không mảnh vỡ đang bay múa, nơi đây lâm vào đại phá bại, cái gì đều ở hủy diệt. Chỉ có trung tâm có một chút màu vàng quang mang đang nhấp nháy. Chiếu sáng đại thiên thế giới. Trụ không lắc đầu. Vô dụng. Đột nhiên. Một gốc cùng với. Lăn lộn. Độn khí tiểu xảo thanh liên từ trong cơ thể của hắn xông ra. Tại trong chốc lát tăng vọt. Chìm nổi trong hư không. Giống như là hóa thành một gốc còn sống tiên liên. Bích diệp che trời. Bao phủ kín nơi này. Thanh liên cắm rễ trong vũ trụ. Hấp thu hư không chi lực, lớn mạnh bản thân, nó so cổ thụ che trời còn to lớn hơn, rễ cây trắng kiện, giống như một từng cái cầu long, chui vào trong tinh không, nó chống ra vũ trụ, giống như là đang khai thiên tích địa, lăn lộn độn khí mãnh liệt, về sau một khỏa lại một khỏa tinh thần lượn lờ ở chung quanh, trở thành tô điểm, nơi này bích quang che trời. Thanh liên rủ xuống vô số đạo tinh khí. Tất cả phiến lá đều đang lay động. Có một cỗ sinh khí khổng lồ. Nó giống như là sống lại. Có sự sống. Giống như thanh đế tái sinh. Cái này đáng sợ đế khí bị người thôi động. Nở rộ vô tận thần năng. Đại đạo phong thiên. Diễn hóa vô tận đế đạo phù văn. Phun trào sáng thế lực lượng. Hóa giải đạo diễn tiên y công phạt. Hơn nữa chỉ là thời gian ngắn ngủi. Liền chiếm cứ thượng phong. Vuốt lên vỡ nát tinh không. Thậm chí chế trụ đạo diễn tiên y. Muốn đem nó trấn áp cùng phong ấn. Mở. Tôn này chuẩn đế tế ra bản thân tinh máu. Tung tóe ở bên trên tiên y. Khiến màu vàng quang mang đại thịnh. Động viên kháng trụ trấn áp mà hạ thanh liên. càng là bắn ra một sợi tiên quang, bổ ra khôi phục nguyên bản trạng thái thời không, lộ ra một cái thông đạo. Điện hạ, đi nhanh, tôn này hộ đạo giả đang thét gào, đem hết toàn lực đi đối kháng, ta cầm đế khí liều chết ngăn chặn hắn. Đạo hỏa dâng trào, màu vàng liệt diễm bay vút lên, đạo diễn thần y quang huy hơn 100 triệu sợi, chiếu rọi kỳ chủ sán lạn như thần minh. Giờ phút này phát cuồng, cực đạo ba động đánh gãy tinh hà, vứt bỏ binh, nói một tại lúc này hét lớn, ra lệnh, muốn tôn này chuẩn đế vứt bỏ hạ đế khí, theo ta đi. Hắn rất quyết đoán, lúc này có một chương cổ phác đồ quyển xuất hiện, có một loại dấu vết tháng năm, giống như là không thuộc về thời đại này. Đồ quyển phía trên, còn có không trọn vẹn, nhưng là không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể coi thường. Bởi vì bên trong khắc rõ cổ hoàng cấp số đại đạo. Cổ hoàng pháp trận, hiện ra ngươi sau cùng uy năng. Hắn đem đánh ra, rơi vào đạo diễn thần y phía trên. Tại thời khắc này đế binh cùng đế trận cộng minh, thể hiện rồi có thể hủy chư thiên vạn giới uy năng đáng sợ. Chỉ là sát na, phiến tinh không này liền dâng lên vô tận tiên huy. Có tươi, diễm, ánh sáng. Có chói mắt mang, đạo văn vô tận. Từng đạo từng đạo, từng đầu hóa thành long ngâm phượng minh. Giết tới tinh không vỡ nát. Cùng trấn áp mà Hạ Thanh Liên tiến hành đối kháng. Cùng lúc đó, nói một dãy hắn hộ đạo giả tiến vào sắp sửa khép lại không gian thông đạo. Lưu lại đạo diễn tiên y, để bùng nổ uy năng ngăn cản, tranh thủ đầy đủ thời gian, vứt bỏ binh vùng vẫy giành sự sống. Rất tốt, rất không tệ, trụ không trong mắt lưu chuyển ánh sáng khác thường. Đối mặt với điên cuồng bùng nổ đạo diễn thần y không có lo lắng. Lăn lộn độn Thanh Liên dù sao là năm đó thanh đế thân thể. Điềm báo ức sợi thanh quang tung xuống, bao phủ phiến tinh vực này, một chút xíu thu nạp, muốn trấn áp xuống đạo diễn đại đế binh khí. Thật sự cho rằng, các ngươi có thể chạy trốn được sao? Vượt qua dài dòng khoảng cách, hai bóng người tại một chỗ biên hoang tinh vực xuất hiện. Sau đó không có ngừng lại một lát, từ chuẩn đế xuất thủ, xé rách không gian, không gián đoạn Nazi. Không cho người khác có thể bắt lấy chút nào tung tích. Dòng dã hơn 100 lần bay vào vũ trụ. Bọn hắn mới dừng. Đi tới trước kia chuẩn bị kỹ càng chỗ ẩn thân. Tiến hành chỉnh đốn. Giờ phút này tôn này mặt của chuẩn đế sắc đều là trắng hếu. Lúc trước thôi động đế khí. Thiêu đốt tinh, máu. Vốn là một loại tổn thất thật lớn. Huống chi là liều mạng như vậy đào mệnh đại đế binh khí. Cứ như vậy thất lạc. Chiến y vứt bỏ, đạo diễn nhất mạch người hộ đạo lộ ra chân dung. Người này tuổi tác rất lớn, màu xám cho sợi tóc rối tung, đôi mắt thâm thúy, phải không thuộc về cái thời đại này tu sĩ. Bất quá, giờ phút này hắn cực độ thương tâm, có một loại bi thống. Người tại khí tại, người vong khí vong, nói lay động đầu, từ ở tại, động bên trong phủ lấy ra chữa thương bảo, dược. Để trước người chuẩn đế khôi phục thương thế. Nếu là chúng ta đều bị ở lại nơi đó, mới là thật một tia hy vọng đều không có. Mà chúng ta bây giờ thoát khốn, mặc dù trả ra đại giới rất cao, lại không phải không thể nào tiếp thu được. Dù sao thần dược chúng ta đã được đến. Nói mặt của một sắc rất trịnh trọng, từng chữ nói ra. Một ngày kia ta làm bước lên đỉnh cao, tự mình hướng Tử Tiêu cung đòi hỏi trở về. Trong mắt của hắn thâm thúy, không có tao ngộ đánh bại chán ngán thất vọng, chỉ có một loại ngưng tụ tới cực điểm đấu trí. Ầm ầm ầm, tại thời khắc này, động phủ lớn môn bị gõ. Kinh trụ hai người kia, mở cửa, trà đồng hồ nước, không đúng, có lòng tốt người đến đưa ấm áp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.